chỗ này cầu bản lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Lão nhân không nói nữa, trong con ngươi kim sắc ánh sáng nhạt từ từ ngưng tụ, lần nữa hóa thành một luồng điện quang lóe lên lúc. Liếm khô khô môi, ngắn ngủi có lực đẩy cái, lấy một cái tuyệt đối quỷ dị góc độ đi xuống ghim. Phía dưới thụ lực bạch cầu kịch liệt xoay tròn nhún nhảy, hướng về kia đống nhỏ quả cầu đỏ trung ương rơi đập. Quả cầu đỏ phân tán bốn phía, bạch cầu mang theo xoay tròn tại tứ biên liên tục bắn trở lại, liên tục va chạm. Sở hữu cầu đều vận động, màu sắc bất đồng cầu quét ra màu sắc bất đồng quỹ đạo, tại màu xanh đậm trên mặt bàn răng khắp nơi. Đứng ở phía sau lão nhân nam người nhất thời xem ngốc. Giờ khắc này trên mặt bàn sở hữu cầu thật giống như đều sống lại, giống như là bầy nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, không liên quan tới nhau mà chấp hành mỗi người công việc. Mỗi một lần va chạm đều có ý nghĩa, mỗi một phần tốc độ đều là bị tinh chuẩn truyền thúc đẩy mỗi một cầu đi đến mỗi người trong túi, cho đến cuối cùng cái viên này đen. Nam nhân đều không có từ nơi này như kỳ tích một màn trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn cầu đài chính trung ương tốc độ cao xoay tròn mà bạch cầu. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hắn là như vậy cái snooker cao thủ, hỗn huyết loại sinh ra đã có động tác tinh độ cao, bắp thịt có lực ưu thế, thêm chút huấn luyện đi cạnh tranh thế giới quán quân cũng không khó khăn. Nhưng là một cây thu hết trên mặt bàn cầu, độ khó dù sao quá lớn, cho dù là cấp đại sư cũng phải dựa vào điểm vận khí, mà lão nhân bạch cầu vị trí lại rất không xong. Một đống nhỏ tụ chung một chỗ quả cầu đỏ ngăn trở bạch cầu đường, dùng snooker thuật ngữ mà nói, phía bên kia cho hắn làm một, là một chướng ngại cầu. Dựa theo lẽ thường mà nói, có thể thu được một viên quả cầu đỏ thế là tốt rồi. Rất nhiều lúc, thợ săn kỳ thực đều không có gì đặc thù động tác, chẳng qua là bày mồi như cùng lưới, chờ đợi con mồi chính mình từ từ đến gần, cuối cùng một lưới bắt hết. Lão nhân từ từ đem cây cơ thả lại trên cái giá, vỗ vỗ tay, chúng ta tiếp đó, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, chúng ta hẳn không thiếu mấy cái tiền phòng đi, có cần phải như vậy phải không? Sở Hàn một bên ấn xuống máy truyền hình hộp điều khiển TV đổi kênh, một bên than thở. Đây nếu là bị sân trường Pháp Dơ đi y biết rõ, còn lại tạm thời không nói, thân bại danh liệt là khẳng định. Hắn ngồi ở giống như là kẹo đường một dạng xốp trên ghế salon. Ghế salon là thuộc về H. After Gin Sai Chicago khách sạn một phòng khách. Căn này nổi tiếng khách sạn tại Chicago sông bờ sông. Ngắm nhìn ra ngoài có thể thấy màu trắng du thuyền trong nước chậm rãi trải qua. Mũi thuyền đầy nhiệt tình đen mập hướng dẫn du lịch đang theo một đám du khách ngoại quốc nhuộm đẫm tòa thành thị này điện cơ hoàng kim năm tháng. Mà kèm theo những thứ này, chính là mơ hồ từ bên cạnh phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy. Rất rõ ràng, có người ở bên trong tắm rửa. Sở Hàn khóe miệng co quắp rút, lần hai thở dài. Hắn hiện tại nói cái gì, bên trong tên tiểu nha đầu kia đều không nghe được. Tiếng nước chảy đã đem hắn thanh âm che vung tới, cũng chính là nhượng hắn cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Một căn phòng, hắn với sở tiểu tử nhiễm hai người, thật sự cô nam quả nữ. Sở Hàn phải xem tivi, sở tiểu tử nhiễm cũng không có từ phòng vệ sinh đi ra, tiện tay mở ra trên bàn một phần Thúy Ngọc ghi âm nghiên cứu báo cáo. Luyện kim hóa học tam cấp, tham khảo tài liệu. Đây là sở tiểu tử nhiễm. Cái gọi là Thúy Ngọc ghi âm là trước công nguyên 1900 năm một bộ khắc vào xanh bảo thạch trên nền sách. Tác giả là Ai Cập thần thoại trong tam vị nhất thể Hermes thần. Nó là lưu truyền tới nay xưa nhất luyện kim thuật điển tịch một trong. Tổng cộng chỉ có 13 câu, lại bao hàm luyện kim thuật hết thảy chân lý. Ca sở học viện các giáo sư là bởi vì chuyện này thật trên là một bộ long tộc điển tịch tàn chương. Như vậy một quyển sách tại Sở Hàn trong mắt, thật là liền với ấu nhi độc vật không khác nhau gì cả. Không có cách nào, ai bảo hắn là loài rồng luyện kim thuật tối đỉnh, đỉnh thanh vương. Trên thực tế, Sở Hàn tại bên trong học viện thành tích có thể nói là vô cùng thê thảm. Duy chỉ có thực chiến giờ học, luyện kim học, là tất cả mọi người đều không có cách nào vượt qua. Đang lúc này, liếc nhìn Thúy Ngọc ghi âm, Sở Hàn nhãn thần đông lại một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc, Haki quan sát Haki lặng yên không một tiếng động thả ra, trong nháy mắt lại bao trùm cả tòa khách sạn. Tất cả mọi người nhất cử nhất động bao gồm nội tâm ba động đều vào giờ khắc này bị hắn bắt giữ lấy. Trong đó có một cái nhân tinh thần cực lớn đến phảng phất mặt đất như vậy hùng hậu cùng mạnh mẽ. Sở Hàn chân mày hơi nhíu hạ, tự động coi thường. Cái kia người, hắn lần này mục tiêu không phải nàng. Nếu vận mệnh nhất định nàng xuất hiện, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói. Xem đến lúc đó, rốt cuộc là người nào cười đến cuối cùng đi. Khổng lồ Haki quan sát Haki một lần lại một lần rửa sạch toàn bộ khách sạn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là cảm giác sai? Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trong không khí thật giống như nhiều vài cổ kỳ quái khí tức. Loại khí tức này rất xa lạ, trước hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Theo bản năng, hắn thả ra Haki quan sát Haki, đem chọn cái khách sạn đều bao phủ tại chính mình giám thị trong phạm vi, nhưng là kết quả lại là không có phát hiện dị thường gì. Cái này làm cho hắn hoài nghi là không phải mình thần kinh quá mẫn. Sở Hàn suy nghĩ một chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một trận kỳ dị ba động từ hắn trên người tản ra, dần dần khuếch tán tới kể cả khách sạn ở bên trong nửa đường lớn. Phạm vi lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, xa lạ hỗn huyết loại. Sở Hàn ý thức cũng tại lúc này theo này cổ kỳ dị ba động khuếch tán ra. Hắn phảng phất biến thành một luồng u hồn một dạng. Du đảng ở trong thiên địa, hết thảy sự vật đều biến thành hắn con mắt. Hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng bên trong khu vực này có bao nhiêu người. Bọn họ đang làm gì? Tâm lý đang suy nghĩ gì? Tạp vê trí vê trùng mà ý hắn trí là có thể rõ ràng truyền đạt tới cái này nhiều chút. Người, tâm lý. Đây chính là Haki quan sát Haki cảnh giới viên mãn, lắng nghe vạn vật chi thanh, bộ mặt thật. Cũng là được khen là dòm ngó thế giới nghịch mệnh người. Sở Hàn ý thức đảo qua khu vực này, trong nháy mắt lại phát hiện có cái gì không đúng. Tại khách sạn phía dưới phun bên cạnh ao, có hai người tản ra xa lạ khí tức. Hắn trước lúc này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua khí tức, mà hai người kia là huyết thống thuần độ cực cao hỗn huyết loại. Sở Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, rời khỏi lắng nghe vạn vật chi thanh trạng thái, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ uể oải. Hắn tình huống bây giờ cũng không thích hợp thời gian dài duy trì lắng nghe vạn vật chi thanh. Loại trạng thái kia sẽ tiêu hao hắn số lớn thể lực. Đây đối với tiếp theo Chicago sinh hoạt mà nói, thể lực tiêu hao quá lớn cũng không là một chuyện tốt. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt trở nên động. Sở tiểu tử nhiễm từ trong phòng rửa tay đi ra, cầm khăn tắm lướt qua tóc dài. Mấy giọt nước nghịch ngợm treo ở sợi tóc giữa, tựa hồ dự định ỉ lại ở phía trên không đi. Mấu chốt nhất là nha đầu này chỉ khoác một cái khăn tắm tựu ra tới. Sở Hàn chỉ liếc mắt nhìn liền cứng ngắc quay đầu đi. Lấy hắn vượt xa thế giới nhất lưu tay súng bắn tỉa mấy con phố thị lực, liếc mắt liền thấy Sở tiểu tử nhiễm khăn tắm lộ ra ngoài da tròn trẻ trắng như tuyết, xứng thượng không khí trong tràn ngập nếu như không mùi thơm, hắn có thể bảo đảm, nhìn lại mấy lần, hắn liền nếu không khống chế được chính mình. Nói cho cùng, dù là trọng sinh trải qua tam thế, hắn đều vẫn là cái nơi, đối mặt loại này mãnh liệt dụ hoặc, mất khống chế cũng không phải là không thể. Nghe nói Chicago nơi này ngày mai sẽ cử hành một trận đấu giá hội, thật giống như có mấy thứ tốt. Gia Gia dặn dò muốn bắt tới. Tiểu nha đầu cũng không biết rõ mình trong lúc vô tình phát ra mị lực thiếu chút nữa thì nhượng bên người thanh niên biến thân người sói. Từ trên bàn cầm lên một ly nước đá uống, hết sức khống chế chính mình, Sở Hàn sững sờ hạ. Đấu giá hội, hai người kia. Chẳng lẽ là... Sở Hàn cúi đầu, lâm vào trầm tư. Nếu như hắn không có đoán sai nói, cái kia đã từng nắm một đôi luyện kim quay bánh xe danh chấn nước Mỹ cao bồi miền Texas, nhìn dáng dấp đã chú ý tới hắn. Hoặc có lẽ là bọn họ cách nhau 4-5 cái gian phòng. Lộ Minh Phi chán đến chết nằm ở giường trên, hai mắt vô thần tại iPad bình bản trong máy vi tính hoạt động ngón tay. Hắn đang chơi, liên tục xem. Cái này tự nhiên không phải hắn rảnh rỗi chứng đau. Mặc dù sự thật cũng không kém. Bất quá ở tại nơi này sao một gian sang trọng khách sạn trong xá phòng. Hắn còn không đến mức dùng liên tục xem để giết thời gian. Sở dĩ chơi game là bởi vì thỉnh thoảng truyền lọt vào lỗ tai tiếng nước chảy. Chúng ta tốt như vậy sao? Tổng cộng gặp mặt không tới 3 giờ. Kết quả là sách còn không nhập học tân sinh trực tiếp vào ở một quán rượu buồng trong. Cái này muốn cho phân cách nhĩ biết rõ. Thân bại danh liệt tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Lộ Minh Phi chơi đùa một hồi, rốt cục thì không nhịn được, trực tiếp vứt bỏ bình bản máy tính. Nhưng là nước kia âm thanh như cũ nếu như không truyền tới, nghe vào giống như là gió lạnh thổi qua băng hà nhạc khúc. Nữ hài đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, trên người tản ra một loại khí tức quen thuộc. Lộ Minh Phi liền vội vàng lắc đầu một cái. Từ kia lần 3E khảo thí sau khi kết thúc, trong đầu hắn liền luôn không giải thích được thoáng hiện lên như vậy hình ảnh. Trong mắt của hắn hoài nghi mình là bị trên người. Nếu không trong đầu thế nào biết về già là hiện ra những thứ này kỳ quái lại quen thuộc hình ảnh. Ngươi hối hận không? Giống như là vàng dưới suối vàng cửu u tiếng, hoặc như là vô biên đám mây chuyển tới đi xuống thanh âm. Lộ Minh Phi bất thình lình đánh cái rùng mình, quay đầu nhìn bốn phía, chẳng có cái gì cả. Không cần lo lắng, thân phận nàng tuyệt đối chân thực. Bình bản trong máy vi tính có nàng tài liệu. No mơ phát tới, ngươi có thể nhìn một chút. Sở Tử Hàng nhìn trên tay phần kia liên quan tới Thúy Ngọc ghi âm nghiên cứu báo cáo, trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút trầm tư. Lộ Minh Phi không có trước tiên cầm lên iPad mà là sợ run hạ, ngay sau đó kịp phản ứng, ngón tay tại bình bản trong máy vi tính hoạt động, tâm lý lại là đang suy nghĩ vừa mới thanh âm là chuyện gì xảy ra. Kia loại nhẹ nhõm thật giống như từ vàng, Izumi phát ra thanh âm làm hắn rợn cả tóc gáy. Giống như là có một con quỷ hồn tại thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Hoặc có lẽ là liền ở bên cạnh hắn. Một đôi trong suốt con ngươi hiếu kỳ xít lại gần liếc liếc hắn đờ đẫn cặp mắt. Ở đó tấm cực kỳ bình thường gương mặt dần dần dâng lên kinh hoàng thần sắc trước. Chợt hô to, Lộ Minh Phi trực tiếp về phía sau ngã. Cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không có có tâm tình đi thể biết cái này loại cảm giác thoải mái chịu. Cả người ngã xuống trong nháy mắt lại nhảy lên. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đập vào mi mắt. Hắn theo bản năng thở phào. Không biết rõ vì cái gì. Hắn giờ khắc này vô cùng vui mừng có thể thấy gương mặt này. Vậy chứng minh hắn vừa mới phỏng đoán là thần kinh quá nhạy. Ngươi muốn hù chết ta à? Không biết rõ người hù chết người sẽ hù chết người a. Vui mừng đi qua, Lộ Minh Phi lập tức khôi phục bản tính. Sư huynh ngươi cũng không phải là người. Nữ hải nhún nhún vai. Tổ tiên 18 đời mầm rút chính hồng, thanh không thể lại thanh. Thế nào không phải là người? Lộ Minh Phi theo bản năng phản bác, lại cảm thấy thật giống như không đúng chỗ nào. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi loài rồng máu a, cho nên dĩ nhiên không phải người. Nữ hải từ trên bàn khách sạn tặng mâm trái cây trong cầm lên một cái chanh, từ từ lột ra ra. Lộ Minh Phi trừng đại con mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Loài rồng, loài rồng, loài rồng, loài rồng. Nữ hải nói liên tục 3 lần. Ngươi còn chưa từng có 3E khảo thí, ngươi thế nào sẽ biết rõ liên quan tới long sự tình? Lộ Minh Phi đầu óc có chút không phản ứng kịp. Ta 3E khảo thí đã sớm qua, bình cấp là A. Ta nói ta là tân sinh, nói là ta là đại học bộ tân sinh. có thể vào đại học bổ trước ta ở quốc nội đọc 2 năm dự tính a. Nữ hài bĩu môi một cái. Là học viện trải qua Sở ra sau khi đồng ý. Cùng Bắc Đại hợp bạn một cái trao đổi hạng mục. Từ Trung Quốc các nơi tuyển chọn có sở trường cấp 3 học sinh năm thứ nhất tiến vào lớp dự bị. Đây là một loại sàng lọc hỗn huyết loại phương pháp. Bởi vì huyết thống nguyên nhân, hỗn huyết loại thường thường sẽ lộ ra khác với người thường thiên phú. Có lớn hơn tỷ lệ bị chọn chúng. Học viện sẽ trước thời hạn an bài 3E khảo thí. Nếu như được xác nhận là hỗn huyết loại, cũng sẽ bị an bài đặc thù phiên bản chương trình học. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp đạt được bản bộ offer, ngược lại liền an bài giống nhau trường cấp 3 chương trình học. Có tên trong danh sách bình thường đại học. Sở Tử Hàng thả ra trong tay nghiên cứu báo cáo nói. Năm 1993 ngày 30 tháng 10 sống ở Trung Quốc Bắc Kinh. Giới tính nữ. Có tên trong danh sách lớp dự bị trước học tập Bắc Đại trường trung học phụ thuộc. 2 tháng trước thông qua 3E khảo thí. Đánh giá là A. Kỳ nghỉ hè kết thúc liền học đại học năm thứ nhất. Ngoại hiệu gọi Tôn Thước. Bắc Kinh thị thành trấn hộ khẩu. Trong nhà có cha mẹ cùng một người em trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, phòng bị. Hạ Di chừng lấy con mắt to vừa nói. Cha hộ khẩu sao? Là no mơ từ bản bộ phát tới liên quan tới ngươi tài liệu. Nếu như không có xác nhận qua thân phận ngươi, chúng ta không có cách nào cùng ngươi chung đường. Sở Tử Hàng không có một chút xin lỗi hoặc là không có ý tứ thần sắc. Đây là hắn tính cách, mà còn hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Không có cái gì không đúng địa phương. Hạ Di bĩu môi ba nhìn Sở Tử Hàng, trên mặt rõ ràng viết. Ta mất hứng. Lộ Minh Phi nhìn hai người điệu bộ này, khóe mắt nhảy nhót. Tại iPad bình bản trong máy vi tính hoạt động mấy cái. Điều tra no mơ từ bản bộ phát tài liệu tới. Lại vào lúc này, Sở Tử Hàng sắc mặt khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm đã hạ xuống. Chicago ban đêm cũng không có một chút sáng ngời đèn đuốc lóe lên. Hoàn toàn giống như vực sâu như vậy đen nhánh. Lộ Minh Phi nhanh chóng liếc một lần liên quan tới Hạ Di tài liệu. Tương sách. Nơi đó nhẹ một chút hai cái. Điều tra Hạ Di chân dung lớn, tóc nhuộm thành màu cà phê đậm, vẻ đẹp đồng. Tại một mảnh chiều tà trong quay đầu lại, sắc nơ con bướm dây cột tóc tung bay. Thật đúng là không phải là chủ lưu. Hắn con mắt hơi sáng, khen ngợi một tiếng. Ngươi mới heo mập lưu, cả nhà các ngươi đều heo mập lưu. Hạ Di chừng liếc mắt Lộ Minh Phi. Đó là ta đang động tràn đầy xã co lương cung xuân nhật. Lương cung xuân nhật u buồn chưa có xem qua sao? Lộ Minh Phi nhếch mép. Không nói gì. Hắn đương nhiên xem qua lương cung xuân nhật u buồn. Chỉ bất quá những lời này từ một cái cô gái xinh đẹp trong miệng nói ra nhượng hắn có loại rất cảm giác kỳ quái. Hết thảy đều như vậy tự nhiên làm theo. Không có lần đầu gặp lạ mặt chát. Hai người thật giống như đã nhận biết rất lâu. Sống chung đã dậy chưa một chút chướng ngại. Giống như trước đó tập luyện vô số lần kịch bản. Sở Tử Hàng không để ý tới sẽ Lộ Minh Phi cùng Hạ Di trao đổi. Yên lặng đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước. Đen nhánh đêm không tỏa ra đẹp đẽ đôi mắt sau nóng rực kim mang. Phảng phất tùy thời sẽ có một đầu hung mãnh dị thường sư tử lao ra. Khách sạn đối diện. Hai cái ăn mặc giống như là côn đồ đầu đường thanh niên chán đến chết ngồi ở phun bên cạnh ao. Lúc này nếu như có người từ phía sau đi quan sát bọn họ nói, sẽ phát hiện hai cái này ăn mặc giống như là côn đồ nam nhân phần lưng vô cùng thẳng tắp, giống như thân cây một dạng, một chút cong dấu hiệu cũng không có. Bọn họ vào phòng sau giống như không có mới đi ra qua. Chúng ta sẽ không cần một mực như vậy chờ đợi đi. Cột màu đỏ khăn trùm đầu nam nhân không nhịn được nói. Phía trên ý là muốn chúng ta chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Nếu như bây giờ rút lui. Đợi một chút bọn họ xuống ngay đi cái gì địa phương. Hậu quả ngươi phụ trách. Bên cạnh mang kính dâm nam nhân lãnh đạm nói. Ngươi chỉ cần nói cái. Ta lập tức đứng dậy đi. Tuyệt đối không mang theo một chút do dự. Khăn trùm đầu nam không nói lời nào. Lời này phải thế nào tiếp? Nói không đi, đảm bảo không được kính dâm nam trực tiếp đập chết hắn. Hai người muốn thật đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Cái kia xem ra giống như là tính tình ôn hòa lão sư nam nhân. Khăn trùm đầu nam thân thể hơi hơi run rẩy. Hắn tình nguyện đi một mình dò xét. Tác một tòa không biết loài rồng di tích. Cũng tuyệt đối không muốn đối mặt cái kia cả ngày treo một khuôn mặt tươi cười. Đấu giá sư. Kính dâm nam liếc mắt yên lặng đồng bạn. Âm thầm thở phào. Mặc dù hắn không biết rõ vì cái gì. Đấu giá sư. Muốn bọn họ nhìn chằm chằm mấy cái vẫn là học sinh tiểu thí hài. Nhưng là hắn mơ hồ biết một chút. Chuyện này là từ lão nhân gia tự mình truyền đạt chỉ thị. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Hắn cũng không muốn đối mặt vị kia lão nhân gia. Sở Hàn đứng ở bên đường, lặng lặng nhìn kia hai cái ăn mặc giống như là côn đồ nam nhân, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắn vị trí cách hai người kia cũng không tính xa, điểm này cách hắn hoàn toàn có thể coi thường. Mà hai người kia nói chuyện cũng không ngoài dự liệu rơi vào hắn trong tai. Chẳng qua là nhượng hắn cảm thấy kỳ quái là vì cái gì hai người này sẽ đến giám thị bọn họ. Vô luận nói như thế nào, hắn đều vẫn chỉ là một đám không có tốt nghiệp học sinh, cũng không nên sẽ đưa tới người nào chú ý mới đúng. Ngay tại hắn yên lặng trầm tư thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bên tay trái đại khái 50 mét, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xoay người nhìn về phía đối diện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngừng ở ven đường màu trắng ma xe ra ti xe con. Vật này giá cả không rẻ, mặc dù không bằng chiếc kia bị nhiệt độ cao hòa tan xe trước ghép thêm địch. Bất quá cũng là cùng phơ ra di cùng tiệm tiêu thụ xe nổi tiếng, thon dài buồng phi cơ cái đường vòng cung ác liệt. Giống như là cái nhảy ra, mặt nước cá mập, phòng khuy, coi thủy tinh ngăn chặn xem vào bên trong ánh mắt, thấy chiếc xe này dây thứ nhất, Sở Hàn liền biết rõ bên trong là người nào, cũng biết rõ vì cái gì bọn họ đám này còn không có tốt nghiệp học sinh sẽ bị người để mắt tới. Còn không chờ hắn nói cái gì, cửa xe liền tự động văng ra, hiển nhiên xe chủ nhân biết hắn. Sở Hàn khom người chui vào. Màu đen đặt làm ô phục, sáng loáng rõ miếng ngói phát sáng Italy dày da, mặt du sau cũng có thể làm gương dùng tóc, cùng với ngực miệng chi kia tươi mới, kiều diễm ướt át, tích màu đỏ hoa hồng. Nếu như không phải người này có mái tóc màu bạc, cái này một thân nhất định chính là hoàn toàn dâm, tặc ăn mặc, nhưng là cộng thêm tóc bạch kim sau đó cũng không giống nhau. Hiệu trưởng, chúng ta không minh bạch thân ở tình cảnh nguy hiểm, ngươi lại ở chỗ này uống rượu vang hút xì gà, tốt như vậy sao? Sở Hàn liếc mắt lượn lờ dâng lên xì gà khói xanh và tập nên cắm một nhánh Pepsi cái học trong rượu vang. Hán cao tên kia chính là nghĩ nắm giữ ta hành tung, đối với các ngươi giám thị chỉ là muốn mượn cơ hội sẽ nhìn ta một chút có thể xuất hiện hay không. Dù sao các ngươi là học trò ta, mà ta lại vừa vặn tại Chicago. Ên cũng không hề để ý Sở Hàn giọng, khẽ cười hạ, nâng ly uống một hớp rượu chát. Không phải vừa vặn, hiệu trưởng ngươi là đặc biệt tới Chicago đi. Sở Hàn bĩu môi một cái, Ên đem ly đế cao trong rượu vang dịch uống một hớp tận, nhãn thần đục ngầu nhìn Sở Hàn. Ra ra nói cho ngươi biết. Sở Hàn không thể đưa hay không gật đầu một cái. Kia lão gia hòa, từ ngươi và Sở tiểu tử nhiễm tiến vào học viện sau này, thật giống như liền không nữa cùng một về hưu lão nhân một dạng. Ên ý vị thâm trường mắt nhìn Sở Hàn nói, lão gia tử hùng tâm chưa mẫn đi, quỷ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, ngược lại ta chưa thấy qua hắn mấy lần. Sở Hàn nhún nhún vai, tâm lý chính là âm thầm thở dài, cái này lão hồ ly đối với hắn phòng bị vẫn là không có giảm bớt. Nhất là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương sự kiện sau, chỉ bất quá ngại vì Sở gia cùng đau khổ thiên thần. Hắn hiện tại phòng trừng đã bị chấp hành bộ theo dõi lên, muốn biết rõ. Ca Sở học viện đời trước bí loại, cũng không phải là một cái ôn hòa tổ chức. Bạo lực cùng cường ngạnh, mới là bí loại chân thực tả chiếu. Sở Hàn âm thầm lắc đầu một cái, nhìn về phía Ên, hiệu trưởng ngươi đặc biệt hiện thân, không biết là tìm ta nói chuyện nhà đi. Dĩ nhiên không phải. Ên tiện tay đưa qua một phần ấn chế tinh mỹ tài liệu, ngươi có thể biết rõ một chút. Bất quá ta vẫn là đơn giản nói rõ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, lão nhi bất tử. Nghe rít so phòng đấu giá, trên thế giới ưu tú nhất phòng đấu giá một trong, là tác phẩm nghệ thuật trọng yếu lưu thông mà. Có thể tham gia loại này đấu giá đều là một chút ở trên thế giới có nổi tiếng nhân sĩ hoặc là thế lực. Các ngươi Sở gia chính là một cái trong số đó. Bất quá không biết rõ vì cái gì, đau khổ thiên thần trước vài chục năm một mực hạn chế Sở gia đối với, đúng, ngoại giao lưu. Sở Hàn nhận lấy tài liệu, tùy ý lật xem mấy cái. Ánh mắt của hắn cũng đã lóe lên chừng mấy lần. Phía trên này món đồ đấu giá có chừng mấy dạng, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy cũng là nổi danh thế giới quý trọng tác phẩm nghệ thuật. Hở một tí đều là hàng ngàn hàng vạn, có thậm chí phá ức. Không dùng tại những thứ đó trên phí tâm tư. Chúng ta mục tiêu không ở trên mặt này. Ên vung xì gà. Đây là ghe rít so một trận định hướng đấu giá hội. Xuất hiện ở đây phía trên vật đấu giá đều là ngụy trang. Thật sự thứ tốt, là những kia không có trải qua thủ tục pháp luật chảy tới phòng đấu giá vật trên tay. Những thứ này giống nhau đều sẽ không xuất hiện tại tài liệu quảng cáo trên. Chỉ có ngươi đến hội trường, mê để mới vạch trần. Chúng ta đây mục tiêu, chính là những kia không có in ra đồ vật. Sở Hàn nhíu nhíu mày, nhìn về phía mặt đầy nụ cười Ên. Hiệu trưởng, xem ngươi như vậy, cũng không giống như là không biết rõ trận này đấu giá hội trên sẽ xuất hiện thứ gì người. Ngươi rất thông minh. Bất quá ta cũng không phải rất rõ đấu giá hội trên cụ thể hội ra hiện tại những thứ gì. Ta biết rõ một cách đại khái. Ên không có chối. Chỉ cần là ghe rít so phòng đấu giá khách quen, giống nhau đều sẽ có một chút nội bộ tin tức. Cái này tại còn lại địa phương cũng là rất thường gặp. Không có gì tốt giấu giếm. Cái kia, đại khái, chính là hiệu trưởng ngươi chuyến này mục tiêu, đúng không? Sở Hàn mị lên con mắt. Tại như vậy định hướng đấu giá hội trên, chúng ta thường thường sẽ tìm được một chút lãnh môn nhưng thú vị đồ cất giữ. Tỷ như chúng ta đã từng lấy không tới 400.000 USD giá cả chụp cái tiếp theo niên đại không minh hoàng màu đồng đèn xì. Ngươi biết rõ vật kia sao? Hiệu trưởng hai tay khoa tay múa chân. Ngươi đang ở đây trung học hóa học thí nghiệm trong lớp dùng qua tử tinh đăng đi. Mà nếu như ngươi cần cao hơn nữa nhiệt độ mạnh hơn hỏa diễm, tỉ như 1.000 độ, thì phải sử dụng cồn đèn xì. Thế kỷ 19 cồn đèn xì chính là hóa học phòng thí nghiệm tiêu chuẩn phối trí. Cho nên cứ việc món đó phun đặng hình dáng tinh mỹ công nghệ phức tạp, nhưng là không thuộc về tác phẩm nghệ thuật, vì vậy không bán được giá cả. Luyện kim phòng thí nghiệm, bên trong kia ngọn đèn đồng thau đèn xì. Sở Hàn sững sờ hạ, nó không phải nổ banh sao? Ên cũng là ngẩn người một chút. Ta trên lần trở về trường còn thấy, lúc nào nổ banh? Trước học kỳ cuối cùng một đường, luyện kim thí nghiệm, ta tự tay nổ. Sở Hàn còn chưa nói hết, lại lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng im lặng. Xem Ên khóe mắt hung hăng nhảy hai cái dáng vẻ, rất rõ ràng, hắn im miệng trễ giờ. Ên yên lặng mấy giây, sâu hút một hơi, kia ngọn đèn, đồng thau đèn xì, là thế kỷ 19 luyện kim kỹ sư tác phẩm. Bình thường bọn họ đem loại vật này gọi là long tức. Nhiên liệu không phải cồn, mà là ngắn gọn sau ngậm cống, ngậm axit ni, chích cam du. Sở Hàn sắc mặt trở nên động. Acid ni, chích cam du, hắn nhớ kia hình như là, xem ra ngươi muốn đến, chính là thuốc nổ, nó có thể phun ra dài đến 20 mét hình cái khoan hỏa diễm, bổ sung thêm nổ mạnh hiệu quả, đồng thời thả ra lượng lớn hống hơi nước, là đối kháng long tộc có lực vũ khí, ít nhất có thể đối với đệ tứ loại tạo thành tổn thương. Ên gật đầu, Nếu như đưa đến rất nhiều tác phẩm nghệ thuật người thu thập nơi đó, bọn họ xem đều không sẽ xem nó liếc mắt. Nhưng là tại trong tay chúng ta, đó là vô cùng có giá trị văn vật, là chân bảo. Vì vậy chúng ta là đấu giá hội VIP khách hàng. Đối với ca sở học viện mà nói, đấu giá hội chính là chúng ta. Đào bảo, cái kia website tuyên truyền từ nói thế nào? Đào ngươi ưa thích. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Kia hiệu trưởng ý ngươi là, ngươi cũng thấy, ta tồn tại quá mức để người chú ý. Ên từ trong túi móc ra một cái cắm vào thức vô tuyến nút nhé tai. Ta cần ngươi thay ta tham gia đấu giá. Đem đấu giá hội trên một món vật đấu giá bắt lại. Sở Hàn không có kết quả nút nhé tai. Trong miệng văng ra hai chữ. Đây là một cái S cấp phải học tập sự tình. Chuyện này sau này sẽ trở thành ngươi kinh nghiệm quý báu. Sở Hàn lặng lặng nhìn Ên. Vẫn là không có nhận lấy nút nhé tai. Tại Lộ Minh Phi nhập học ca sở trước. Hắn là ca sở học viện 40 năm tới duy nhất S cấp học sinh. Rất nhiều giáo sư tán đồng mạnh nhất trong lịch sử S cấp. Vô luận là thực chiến giờ học vẫn là làm chấp hành bộ tạm thời chuyên viên. Hắn đều có thể nói là hoàn mỹ. Phải nói kinh nghiệm. Hắn thậm chí so chấp hành bộ thâm niên chuyên viên càng ưu tú. Thuyết pháp này không đủ để thuyết phục hắn. Ên yên lặng mấy giây. Thật sâu hút miệng xì gà. Rất nhiều năm. Ta cùng thủ giả nhân một mực bảo vệ học viện. Rất nhiều đồng bạn đều đã chết. Nhưng chúng ta còn sống. Còn có thể hút xì gà. Tham gia vũ hội. Chúng ta là ca sở học viện lớn nhất hai đóa kỳ lạ. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Đang lúc này. Ên quay đầu nhìn hắn. Thủ giả nhân cũng lão. Chúng ta sống qua toàn bộ 20 thế kỷ. Lấy điểm này đến xem. Ngươi cho là ta còn có thể sống bao lâu? Lão gia hỏa nói xong, không đợi Sở Hàn đáp lời, tiêu sái đem thuốc xì gà đầu từ thiên song bắn ra đi, đan tay nắm chặt tay lái, chợt đem đạp lút cần ga, này nguy hiểm mà cá mập gầm to xông ra, cũng không để ý chính đang thay đổi sắc hồng lục đèn, cắm vào trong dòng xe cộ, phía sau mấy chiếc xe bị bức phải khẩn cấp thắng xe, ngổn ngang đem toàn bộ giao lộ lấp kín. Trong lúc mơ hồ còn có vang dội tiếng còi xe cảnh sát theo đuôi. Nhìn dáng dấp Chicago cảnh sát giao thông tốc độ phản ứng vẫn là rất làm cho kẻ khác kính nể. Ên tăng tốc đến bây giờ một phút cũng chưa tới. Mà tiếng còi xe cảnh sát cũng đã vang lên. Sở Hàn không có để ý đột nhiên để tốc độ cùng vang lên bên tai tiếng còi xe cảnh sát. Thật là nói. Trước hắn đối với cái này vị ca sở học viện hiệu trưởng, mai niết khắc, ca sở sau đó bí loại một đời mới lãnh tụ, vẫn luôn là chỉ có nồng đậm kiêng kỵ, nhất là hơn nửa năm trước. Ên gánh vác Constantin mang đến áp lực thật lớn cùng hoàn toàn bạo tẩu thế công. Hắn đối với cái này vị sống qua toàn bộ 20 thế kỷ lão nhân cảnh giác lên tới cao nhất. Cũng chính là như vậy, hắn hoàn toàn coi thường một chút. Đó chính là lão nhân tuổi tác. Ên đã hơn 130 tuổi. Hắn thật lão. Đau khổ hàn năng đủ cảm giác trên mặt hắn mơ hồ hiển lộ lão thái. Cái này lúc trước là hoàn toàn chưa từng có. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới đối với đúng vị này ca sở học viện hiệu trưởng cảm thấy nồng đậm kiêng kỵ. Không cần quá mức giải thích cặn kẽ. Một cái hơn 130 tuổi trên mặt lão nhân không có có mảy may lão thái. Đây chính là tốt nhất nói rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 522. Giản. Những ý niệm này tại Sở Hàn trong đầu dừng lại mấy giây. Liền bị khủng bố tốc độ xe quăng bay đi. Bị tạp chí xe hơi sùng bái đầy đủ. Lưng cảm giác. Giờ phút này hoàn toàn chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Loại kích thích này cảm giác có thể là rất ít cảm nhận được. Bởi vì hắn mình cũng không có lái qua như vậy xe tốc hành tốc độ. Ên hưởng thụ mà đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng vi kiều. Tiếp tục gia tốc. Nhìn cái này lão gia hỏa mở xe tốc hành là bình thường như cơm bữa a. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Chẳng những không có cảm thấy cái gì không ổn, ngược lại nhíu nhíu mày, cho mình ngược lại cũng ly rượu chát. vừa uống vừa nhìn hướng xa xa bị bỏ lại đằng sau cảnh sát giao thông xe. Hiệu trưởng, say rượu lái xe, thật giống như là muốn bị thu về và hủy bằng lái đi. Sở Hàn nhẹ nhàng uống một hớp rượu chát, con mắt hơi hơi sáng ngời. Mặc dù không biết rõ cụ thể niên đại, bất quá cái này thuần hương, tuyệt đối là cấp niên đại rượu vang. Chính ngươi cũng không đang uống sao? Ên nhún nhún vai, ngươi thấy cho bọn họ sẽ là một cái giấy thông hành trên biểu hiện tuổi tác 130 tuổi lão gia hỏa tiếp theo bằng lái sao? Ta học lái xe thời điểm còn không có bằng lái chuyện này. Đó là 1899 năm, mà xe hơi là 1885 năm mới phát minh món đồ chơi mới. Còn không có AI mà xe chạy nhanh, không có Ford không có thông dụng. Cái gì quy tắc giao thông? Cũng không có. Sở Hàn nhíu nhíu mày, đáy mắt sâu bên trong thoáng hiện lên một chút cảm khái. Như vậy không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc niên đại. Chính xác rất đặc sắc. Hắn lại bỏ qua. Muốn tới một nhánh sao? Ên một cái tay xoay tròn tay lái chạy trở về. Một cái tay đem một cái nhôm cho phong trang xì gà đưa cho Sở Hàn. Ta không hút thuốc lá. Sở Hàn lắc đầu một cái. Mặc dù đối với có được long huyết người mà nói, vô luận hút thuốc như thế nào đi nữa hung cũng không sẽ đến ung thư phổi. Ung thư gan loại này bệnh nan y, nhưng là hắn như cũ không thích hút thuốc. Xì gà cũng giống vậy. Yên không có để ý, đem xì gà thả lại ngực miệng túi trên. Yên lặng tiếp tục gia tốc, cũng không biết rõ vì cái gì. Trước những kia còn thật chặt theo đuôi cảnh sát giao thông rối rít biến mất. Vô luận ma xe ra ti mở mau hơn nữa, bọn họ cũng rất giống không có nhìn thấy một dạng. Mặc cho nó tiếp tục khiêu chiến siêu tốc cực hạn. Cụ thể cần ta làm gì? Rất đơn giản. Ngươi cần đóng vai một cái đối với tác phẩm nghệ thuật có dày đặc yêu thích hoàn khố, ra tay phóng khoáng, xuất thân giàu có, những thứ này đều là ngươi nhãn hiệu. Nhưng ta thế nào biết rõ người nào là nhiệm vụ vật phẩm? Nó ra sân thời điểm ta sẽ nâng bài, nhưng sẽ không tiếp tục theo vào. Trận này đấu giá hội tham gia còn có mấy cái là ta bạn cũ, bọn họ quá quen thuộc ta, cho nên ta ra giá nói. Bọn họ cũng sẽ đấu giá. Như vậy cuối cùng tức lại có thể được. Bỏ ra cũng quá khổng lồ. Cho nên liền cần ta tới đóng vai một cái như vậy trình rào kim. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Tại sao là ta? Ngưng lại tại Chicago cũng không chỉ ta một cái. Ngươi là muốn nói Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi đi. Ngài không phải rất xem Lộ Minh Phi sao? Rõ không phải là huyết thống rất ưu tú. Cha mẹ của hắn là chúng ta tại trước ngươi phát hiện huyết thống cao nhất hai cái thân thể. Không biết rõ theo ta cùng với thủ giả nhân so ra có hay không còn có ưu thế. Vậy tại sao không chọn Lộ Minh Phi? Bởi vì so sánh ngươi, hắn còn quá ấu. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn nói, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý rất tốt. Mà rõ không phải là, như vậy tình cảnh hắn vẫn không thể rất tốt khống chế. Còn có vấn đề sao? Học viện thế nào biết rõ chúng ta ở đó giữa khách sạn? Hát After khách sạn là học viện tham cổ một hạng sản nghiệp. Các ngươi vào ở thời điểm no mơ thu vào tin tức. Hiện tại đường sắt đình công. Từ học viện bản bộ gọi người tới không tiện lắm. Không việc gì. Sở Hàn gật đầu một cái. Cái này sẽ đến phiên. Ên kinh ngạc. Không cần cung cấp trợ giúp sao? Sở Hàn mở cửa xe, không biết rõ có phải trùng hợp hay không. Xe vừa vặn ngừng ở cửa tiệm rượu. Đối với, đúng, hiệu trưởng, năm nay có phải hay không có tên học sinh mới gọi Hạ Di? Mới vừa đi ra một khoảng cách, Sở Hàn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn Ên nói, nàng với Sở Tử Hàng cùng một chỗ, no mơ an bài một hạng đặc biệt nhiệm vụ cho Sở Tử Hàng. Hắn ngày mai sẽ mang Hạ Di tại Chicago trong thành du lãm, thuận tiện cho nàng tố nhập học dạy kèm công việc. Bình thường công việc này là giao cho giáo sư, bất quá đã có 7 ngày, liền phải thật tốt lợi dụng. Đối với sư tử tâm sẽ hội trưởng mà nói, tân sinh nhập học dạy kèm dễ như trở bàn tay. Ên suy nghĩ một chút, hình như là đi 6 cờ xe cáp treo công viên. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, đáy mắt sâu bên trong có một luồng không khỏi kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Gật đầu một cái, xoay người đi vào khách sạn, yên yên lặng nhìn Sở Hàn biến mất bóng lưng. Từ từ thiêu đốt một điếu xì gà, Độc Ngầu cặp mắt rất nhanh thì bị thuốc xì gà khí che giấu. Ngươi đã về rồi. Khách sạn đưa tới bữa ăn tối. Ngươi muốn ăn sao? Sở Tiểu Tử Nhiễm nhìn sắc mặt bình tĩnh Sở Hàn, chỉ trên bàn cái đĩa. Sở Hàn gật đầu một cái, phụng bồi lão gia hỏa bão hơn một tiếng xe, lại uống ly rượu chát. Bây giờ còn thật có điểm đói. Ta đây hâm lại một chút cho ngươi. Đưa tới thật lâu. Sở Tiểu Tử Nhiễm bưng cái đĩa chạy vào phòng bếp. Đây là giữa buồng trong thiết trí vô cùng đầy đủ hết, có hoàn chỉnh phòng bếp dụng cụ. Sở Hàn đi tới giường vừa cầm lên trước trên bàn một phong thơ. Bên trong là một tấm giản, sau cùng có khắc: Ghe rít so phòng đấu giá. Đây chính là ngày mai cử hành ghe rít so phòng đấu giá, định hướng đấu giá hội. Giản, đây là ghe rít so phòng đấu giá cho Sở gia giản. Năm trước Sở gia cũng thu được như vậy giản. Bất quá bởi vì đau khổ thiên thần hạ lệnh không cho đau khổ ra với quốc bên ngoài thế lực trao đổi. Sở gia cho tới bây giờ cũng không có phái người tham gia qua như vậy hoạt động. Bất quá ghe rít so phòng đấu giá như cũ hàng năm đều sẽ cho Sở gia gửi một phong giản. Trùng hợp cái này phong giản rơi vào Sở Tiểu Tử Nhiễm trong tay. Lại vừa vặn bởi vì đường sắt đình công mà ngưng lại Chicago, vượt qua đấu giá hội cử hành. Hết thảy các thứ này trùng hợp, giống như là vô hình chung có một con tay đang yên lặng thúc đẩy hắn hành động, dẫn dắt hắn đi ở một cái đã sớm an bài xong vận mệnh tuyến thượng. Đang lúc này, Sở Tiểu Tử Nhiễm bưng nóng hổi cái đĩa đi ra. Có thể ăn rồi. Sở Hàn yên tâm giản, từ tủ rượu bên cạnh lấy ra một chai niên đại coi như có thể rượu vang. Đối với, đúng, Sở Tiểu Tử Nhiễm nói: Theo ta uống hai chén. Hắn tại hai cái ly đế cao trong đều rót đầy rượu vang, đem bên trong một ly đẩy về phía Sở Tiểu Tử Nhiễm. Mình thì là ăn khách sạn đưa tới phong phú bữa ăn tối. Sở Tiểu Tử Nhiễm xem lên trước mặt trang bị đầy đủ rượu vang dịch ly đế cao, đầu tiên là sững sờ thoáng cái, sau đó thật chặt nhìn Sở Hàn khuôn mặt, giống như là phía trên kia có vật gì. Mấy phút sau này, Sở Tiểu Tử Nhiễm khóe miệng hơi hơi vểnh, bưng lên ly đế cao, trực tiếp đem bên trong rượu uống một hơi cạn. Gò má đỏ ửng tại an tĩnh dưới bóng đêm, hiện ra đến xinh đẹp dị thường. Trong căn phòng an tĩnh mấy giây, ánh đèn bỗng nhiên tắt, kém mấy cm chạm đất rèm cửa sổ không gió mà bay kéo lên. Yên lặng ban đêm, lại nhất định sẽ có người không cách nào đi vào giấc ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Quần Long hội tụ. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng bằng lụa rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà. Sở Hàn mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Trong phòng tĩnh lặng không có ai. Hắn theo bản năng đem đầu ngoặt về phía một bên. Trắng tinh nhu, mềm cái mền trên bình bình chỉnh chỉnh. Loáng thoáng có thể phát hiện từng có người nằm ở phía trên. Hơn nữa còn là nữ tính. Bởi vì trong không khí tràn ngập một cổ loáng thoáng mùi thơm. Sở Hàn không có trước tiên lên giường, có chút ỉ lại giường ý tứ. Kỳ thực không phải, hắn chỉ là đang nghĩ lấy một món trước đây thật lâu sự tình. Hắn nhớ tới trước đây thật lâu đã từng đọc qua một quyển sách, nói một vị ngân hàng đầu tư người kinh doanh luôn là bay trên trời tới bay đi, đến mỗi một thành phố liền vào ở khách sạn, sau đó gặp mặt đủ loại người.